Chương 321, Ác ma hải tặc đoàn. Không nghĩ tới ta thu dô im một cái không được đồng bọn A xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn cơ lào, vô cùng kinh hỉ nói rằng. Rất tốt, nếu mọi người đều đã biết được từng người giấc mơ, như vậy liền vì chúng ta giấc mơ lên đường đi, là một người mới thành lập băng hải tặc, thuyền của chúng ta chỉ tự nhiên QNZ là ác không thể thiếu một thành viên, không biết đại gia đối với thuyền của chúng ta đều có ra sao yêu cầu. Nói, Sato dạy ổ sủ kẹ liền lấy ra một tấm to lớn giấy trắng, nhìn hai người nói rằng, ngươi đây là ở thiết kế thuyền của chúng ta sao cả gì nạ hỏi. Không sai, các ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra, ta nhất định đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Sato dạy ổ sủ kẹ hưng phấn nói, hiện tại hắn đối với ở mảnh này trên biển mạo hiểm, là càng ngày càng chờ mong. Ta tự nhiên là muốn một cái phòng lớn cả gì nạ nói rằng, đương nhiên, còn muốn một cái két sắt, dùng để gửi ta bảo vật. Thật là một thần dữ của. Sato Zeo Sủ kẹ nhổ nước bọt đến. Người đây cỡ lầu nói rằng, thuyền hệ thống vũ khí không bằng để cho ta tới thiết kế 09 đi, làm một tên chuyên gia súng ống, đối với trên thuyền đại pháo số lượng cùng vị trí, ta đều muốn đích thân thiết kế. Sato Zeo Sủ kẹ gật gật đầu, nói rằng, được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền đến thiết kế đi. Liền, toàn bộ đêm muộn, ba người cũng đang thảo luận có quan hệ thuyền hải tặc thiết kế vấn đề. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời mới vừa lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, ba người liền nằm ở dọc trong sân ngủ say như chết. Dọc cùng gã là hai người đi tới trong viện, mang tới chăn vì là ba người che lên, sau đó dọc liền nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay thiết kế đồ. Gã lại, mau đưa xạ tổ tiên sinh bản vẽ thu cẩn thận, lập tức phái người đi tốt nhất xưởng đóng tàu dưới đơn đặt hàng, cũng yêu cầu bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt hoàn thành. Tiền không là vấn đề. Dốc vội vàng nói. Vâng, dốc đại nhân. Gã lại tiến lên, cầm lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay thiết kế đồ liền vội bận bịu rời đi. Mà dốc nhìn ngủ say ba người cười cận, cu nở dê rời đi. Buổi trưa, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ba người tỉnh lại, ăn xong một trận phong phú cơm trưa sau khi, bọn họ liền quyết định trước tiên thừa dịp trước hải quân quân hạm xuất phát, đi tìm cả gì nạ trong tay tấm này tổ khố bản đồ kho báu. Bởi vì này tấm bản đồ kho báu vừa vặn ngay ở cách nơi này chỗ không xa. Sato dạy ổ sủ kẹ mọi người mang được rồi 3 ngày vật tư sau khi, liền leo lên thuyền lớn, chuẩn bị xuất phát. Ở trước khi lên đường, Sato dạy ổ sủ kẹ nói rằng, chúng ta hiện lại không thể còn mang theo hải quân cờ xí cất cánh, là một người tân sinh ra băng hải tặc, chúng ta phải có tên của chính mình, các ngươi có hay không có ý kiến gì cả gì nạ nói rằng. Nhất định phải làm cho người khác nghe được tên chúng ta liền nghe tiếng đã sợ mất mật loại kia. Cỡ lầu nói rằng, ta không liên quan, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn cỡ lầu, lại nhìn một chút chính mình, nghĩ thầm, ta trước dùng quá một viên trái ác quỷ, không biết có phải là cũng đến từ bọn họ U Mỹ tộc đây có điều, nếu ta QNZ có ác ma lực lượng, cỡ lầu QNZ có ác ma lực lượng, chúng ta liền dứt khoát gọi ác ma hải tặc đoàn đi. Liền, Sato dạy ổ sủ kẹ đối với hai người nói rằng, không bằng, chúng ta liền cứ gọi làm ác ma hải tặc đoàn đi. Ác ma hải tặc đoàn cả di nạ vừa định cự tuyệt, cỡ lầu đã gật đầu. Được, liền gọi ác ma hải tặc đoàn. Lần thứ nhất có người không ngại hắn có ác ma lực lượng, hơn nữa thậm chí lấy cái này ác ma lực lượng vì là kiêu ngạo, điều này làm cho nắm giữ ác ma lực lượng hắn vô cùng cao hứng cùng hài lòng. Sato dạy ổ sủ kẹ gật gật đầu. Nói rằng, được, vậy chúng ta ác ma hải tặc đoàn lên đường đi sau đó, một chiếc mang theo ác ma cờ đầu lâu xí quân hạm thuyền liền từ dọc trấn bến tàu xuất phát, cái kia cờ xí trên đầu lâu con mắt cùng miệng bị họa thành ác ma giống như vậy, mà đầu lâu sau lưng còn vẽ ra hai con màu đen ác ma cánh. Thuyền lớn một đường đi, làm hoa tiêu cả gì nạ, lại có nắm bản đồ kho báu, hiện tại mới là na nở dê chân chính triển lộ thực lực thời điểm. Phía trước 45 hải lý, Tạ mãn đà tùy tùng cả gì nạ chỉ huy, không ngừng chuyển động bánh lái cờ lộc cùng nằm ở trên bong thuyền nghỉ ngơi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hình thành sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Tại sao muốn ta đến thao túng thuyền A cờ lộc có chút không hài lòng nói rằng. Cả gì nạ bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói rằng, ta là cái cô gái, lại là cái hoa tiêu, luôn không khả năng để cho ta tới đi. Hắn là thuyền trưởng của chúng ta, không thể làm gì khác hơn là hoa nước ngươi. Cơ lơ quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang cúi đầu ngủ nhiều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ai, thật cảm giác lên một cái thuyền giặc. Cả gì nạ cười nói, hi hi hi, chúng ta vốn là thuyền hải tặc, ngươi chính là lên một cái thuyền giặc mà. Cơ lơ có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thao túng lên thuyền đến. An ổn ở trên biển chạy một ngày, đến văn trên, đi con đường đã xác định, không cần như thế nào đi nữa thao túng thuyền. Cơ lơ cùng cả gì nạ liền tiến vào trong khoang thuyền. Lúc này, Sato dạy ổ sủ kẹ đã làm một chu tờ đồ ăn, đặt ở trước mặt hai người. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chủ nghệ à, cả gì nạ có chút kinh hỉ nói rằng. Cơ lầu cũng có chút bất ngờ. Làm sao cũng nhìn không ra ngươi là cái gặp làm cơm người. Sato dạy ổ sủ kẹ cu nở dê là một mặt bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, chúng ta đội tàu hiện tại nhân thủ quá ít. Tổng không có thể cho các ngươi hai cái thao túng thuyền người tới làm cơm đi, ăn hai ngày bữa tiệc lớn, liền làm phiền các ngươi chịu đựng một hồi thủ nghệ của ta. Có điều, nếu là lần sau gặp phải một cái thích hợp đầu bếp, ta cu nở dê nhất định phải mời xin hắn làm ta 473 môn đồng bọn đúng đấy, có cái đầu bếp, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc rất nhiều. Cơ lầu nói rằng, cả gì nạ cu nở dê gật gật đầu, biểu thị tán thành. Người ta còn muốn ăn điểm tâm ngọt đây. Sato dạy ổ sủ kẹ vờ ơ ý tay, biểu thị không thể ra sức. Chính vào lúc này, một chiếc màu đen thuyền bọc thép chỉ đã tiếp theo bóng đêm chậm rãi đến gần rồi Sato dạy ổ sủ kẹ thuyền. Đây là một cái gì băng hải tặc, chúng ta làm sao xưa nay chưa từng thấy bọn họ. Một cái thiển mái tóc màu tím, ăn mặc một thân hoàng kim áo giáp người ngồi ở trên thuyền, nói rằng, đang xem chiếc thuyền lớn kia, là có ba tầng bong tàu to lớn thuyền buồm. Đầu thuyền vì là báo đen tạo hình, cờ xí trên đầu lâu hai bên các họa có một cái đồng hồ cát. Xem ra, chiếc thuyền này chính là Đông Hải bá chủ, cờ y ẹt thuyền. Mà bọn họ chính là cờ y ẹt băng hải tặc. Cờ y ẹt hải tặc hạm đội tham mưu, ẹt đi mạn đứng ở cờ y ẹt bên người, nói rằng, Đông Hải hàng năm mới ra đời tiểu băng hải tặc không biết có bao nhiêu cái, loại này chơi quá già già trò chơi băng hải tặc chỗ nào cũng có. Thuyền trưởng không cần để ý mà một bên quỷ nhân Gin nói rằng, lão đại, gần nhất nghe đồn vùng này có tổ khố bảo tàng, ta xem này con đội tàu 8 phần 10 QNZ là tìm đến bảo tàng. Cơ ý sờ sờ cầm nói rằng, bảo tàng, cái kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất có hứng thú, chúng ta lập tức muốn đi vào gờ răng lái nạ, nhất định phải điểm tài chính làm chuẩn bị mới tốt.